Chương 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến nghiệp. Không có sự đối đãi công bằng. Chúng ta hãy lấy ví dụ về một nhóm những Phật tử tập trung lại dâng cúng Ikatina và lắng nghe pháp bảo. Các bạn có thể tự hỏi, nghiệp có sẽ cho quả giống nhau đến mọi người do phước thiện tập thể này không? Mọi người có thể chia sẻ cùng kết quả của nghiệp không? Quả của nghiệp không thể giống hệt cho mọi người, vì nghiệp chín mùi hay cho quả dựa trên các điều kiện và đặc tính vốn khác nhau từ người này sang người khác. Mặc dầu đó là nghiệp thiện tập thể, nhưng chủ ý không thể giống hệt nhau. Các điều kiện và đặc tính cũng không thể như nhau, do đó kết quả cũng sẽ không thể là giống hệt nhau. Hãy xem trường hợp những kẻ sát nhân. Việc hành động sát hại đó của họ, họ bị án tử hình hoặc tù chung thân. Nhưng người thực hiện việc treo cổ hoặc bắn chết những phạm nhân này lại không những không bị trừng phạt, mà lại còn được các cấp chính quyền khen tặng và thăng chức. Còn một hành động sát nhân nhưng kết quả lại khác nhau, tại sao? Đó là vì các điều kiện không giống nhau cho mọi người. Hơn nữa, vẫn còn có những yếu tố khác chi phối và ảnh hưởng. Cho nên, nghiệp không thể tạo ra quả cho tất cả và từng người một. Phụ thuộc vào các điều kiện hỗ trợ, nghiệp cho quả của nó. Đối với người được trợ giúp bởi các điều kiện tốt đẹp, nghiệp bất thiện không thể tạo sinh ra quả. Cũng vậy, nghiệp thiện không thể cho quả nếu các điều kiện xấu đang bao quanh người đó. Theo Đức Phật thì nó giống như là bỏ một muỗng muối vào một ly nước. Nó sẽ trở nên quá mặn để uống. Nhưng nếu muỗng muối này được thả vào một dòng sông, như sông Ganges hoặc sông Ayeriawadi chẳng hạn, thì vì mặn đó sẽ chẳng thấm vào đâu. Cũng theo cách này, một vài người có đức hạnh không tốt, thêm vào đó họ lại không thực hiện việc phước thiện nào. Nếu họ phạm vào một việc sai quấy nhỏ nào đó, họ sẽ phải trải nghiệm đau khổ rất nhiều. Ngược lại, chúng ta hãy lấy ví dụ một người có đức hạnh tốt đẹp và có một trái tim nhân hậu. Ông ta cũng thực hiện rất nhiều việc phước thiện. Tuy nhiên, vì còn là một phàm nhân, ông đôi lúc vẫn vi phạm những việc sai quấy. Nhưng chúng dường như chẳng để lại hậu quả gì cả và hầu như là biến mất hoàn toàn. Như vậy, quả của nghiệp thì khác nhau tùy thuộc người này người kia. Không phải là nghiệp có thiên vị, mà chỉ là vì còn có những yếu tố khác hỗ trợ. Các điều kiện thế gian. Nếu một người nghèo đói trộm cắp một con cá từ một người buôn cá, thì ông ta sẽ có vấn đề và gặp khó khăn. Nếu một người giàu sang ngồi trong xe có người lái riêng cũng làm điều đó, ông ta có lẽ còn được tặng thêm một con nữa. Sự ưu tiên luôn được dành cho những kẻ giàu sang, chứ không cho những kẻ bần cùng. Đây chỉ là phương cách của thế gian. Chuyện thường xảy ra ở những nơi cụ thể nào đó là khi có tiền và thế lực thì người ta không phải đối diện với sự trừng phạt của pháp luật, đúng không? Tình huống thì thường là khác giữa những người giàu có và người nghèo khổ. Mặc dầu người ta luôn nói rằng mọi người là bình đẳng dưới luật pháp. Người không có tiền sẽ bị giam tù vì phạm tội, nhưng người có tiền thì có lẽ là không. Đối với người có tiền, mặc dầu cũng vi phạm tội lỗi tương tự, nhưng vấn đề thường được bỏ qua. Thông qua hối lộ hoặc đút lót, ông ta có thể tránh được tội hình. Và cũng theo cách đó, đối với người có cấp bậc hoặc quyền lực, cũng thường không có sự trừng phạt. Một người khác không có những thế lực này phải chịu sự trừng phạt nặng nề hơn. Các bạn có thể gọi việc này là bất công tùy theo cách nhìn của các bạn. Hoặc các bạn có thể nói rằng đây là chuyện thế gian. Trong trường hợp như vậy, tiền bạc cũng như thế lực hoặc quyền lực có thể được xem là một dạng điều kiện. Điều này không có nghĩa nói rằng có tiền hoặc không có tiền tạo nên sự khác biệt đối với nghiệp. Khi bàn về nghiệp hay liên quan đến nghiệp, vấn đề quan trọng là có sự vắng mặt hoặc sự thiếu vắng của những đặc tính. Đối với người có những đặc ân hoặc ân đức, hậu quả sẽ ít nghiêm trọng hơn, không giống như người không làm việc thiện gì cả. người không làm việc thiện gì cả sẽ chịu đau khổ nhiều, thậm chí đối với một việc sai trái nhỏ nhặt nào đó. Đây chỉ là quy luật tự nhiên. Điều ám chỉ ở đây là nếu một người thực hiện một việc bất thiện nào đó, để làm giảm nhẹ bớt nghiệp xấu đó, ông ta phải nên thực hiện nhiều phước thiện. Bản chất tạo nên sự khác biệt. Trong bất kỳ việc tốt hoặc xấu nào được thực hiện, tầng cấp hay mức độ, tức là bản chất, luôn luôn có liên quan. Khi thiện hoặc bất thiện được thực hiện, tốc lực tâm và bản chất có luôn giống nhau cho mọi người không? Cho dù đó là bố thí, trì giới hoặc tham thiền, tâm lực của một người và bản chất của nó thì không giống như người khác. Hãy xem trường hợp của bố thí chẳng hạn. Trước khi việc đó được thực hiện, các bạn có những ý nghĩa tốt về việc bố thí của mình. Thậm chí sau đó, tâm thiện sanh lên khi các bạn nghĩ về sự bố thí đó. Điều đó sẽ khác đi cho người có sự ngờ vực và các ý tưởng sai lầm trước và sau khi hành động bố thí được thực hiện. Do đó, do bởi việc thiện này được đi trước và theo sau bởi một tâm trí bất thiện, năng lượng tiềm tàng của nghiệp lực bị yếu đi. Nó được gọi là nghiệp bình phàm. Trong trường hợp của các bạn, tức là không có tâm bất thiện đi trước và theo sau hành động bố thí, thì nó được gọi là nghiệp ưu thắng, với tâm thiện sanh lên cùng với trí tuệ, tức là ba nhân thiện có mặt, vô tham, vô sân và vô si. Nếu không có trí tuệ, thì điều kiện đó là nhị nhân. Như vậy, ưu thắng hay bình phàm được phân biệt bởi trí tuệ, và bởi việc hành động thiện đó có bị đi trước và theo sau bởi các chủ ý bất thiện không? Đối với trường hợp bất thiện, chúng ta hãy lấy ví dụ của cậu bé đang đói bụng và nhìn thấy một quả táo. Lòng tham sanh lên và cậu bé trộm lấy quả táo. Nghĩ rằng việc đó là không sai trái gì cả vì cậu đang đói bụng. Một cậu bé khác cũng ở trong tình huống đó, biết rằng việc này là sai và ngập ngừng. Nhưng với sự thúc đẩy của bạn bè, cậu đã ăn trộm nó. Như vậy, có sự khác biệt về tâm lực và bản chất trong những hành động của hai cậu bé. Cho nên, thậm chí, nếu hành động trộm cắp hoặc bố thí, trì giới hoặc hành thiền là giống nhau, nhưng tầng cấp hay mức độ lại không giống nhau cho tất cả mọi người. Điều này muốn nói rằng bản chất thì khác nhau, mặc dù hành động thì như nhau, nhưng bản chất hay tính chất của nghiệp thì không giống nhau, phải vậy không? Những nhà sản xuất khác nhau thì tạo nên những sản phẩm khác nhau. Chúng ta hãy nhìn các mặt hàng tiêu dùng ngày nay với những sự khác biệt về chất lượng. Mẫu mã của mặt hàng, nó có giống nhau không? Chúng ta hãy lấy máy ghi âm làm ví dụ. Những công ty nào sản xuất máy ghi âm? Các bạn tìm kiếm và rồi kết luận. Hãng này sản xuất máy ghi âm chất lượng tốt, hãng kia sản xuất máy ghi âm chất lượng xấu. Dầu chất lượng là tốt hay xấu, điều đó không có nghĩa là mặt hàng của nhà chế biến yếu kém thì lại không thể được gọi là máy ghi âm. Nó vẫn là máy ghi âm, giống như máy ghi âm có chất lượng cao. Theo cách này, quả do nghiệp tạo ra khác nhau phụ thuộc vào chất lượng của nghiệp. Các bạn hãy suy ngẫm khi trả lời câu hỏi trong tình huống sau. Tất cả chúng sanh trong đọa xứ có cùng tâm tục sinh, cho dầu họ là chúng sanh địa ngục, thú vật, ma đói hoặc Atula. Vậy họ có cùng chia sẻ sự khổ đau như nhau không? Nếu không thì tại sao không? Tâm tục sinh thì giống nhau cho tất cả những chúng sanh đó. Nhưng những gì họ phải trải nghiệm trong những địa phận khác nhau lại không giống nhau. Trong địa ngục chỉ có sự đau khổ tột cùng mà không có một chút hạnh phúc nào. Cư dân tại đó có đời sống tệ hại nhất. Thú vật thì đỡ hơn một chút. Đức Phật so sánh địa ngục như là một hố lớn với than cháy đỏ, trong khi đời sống của thú vật thì giống như trong một hố phẫn. Nếu so sánh thì các ma đói và Atula lại đỡ hơn chút nữa, mặc dầu ngài so sánh tình huống của họ với việc ở tại một nơi nắng nóng. Nhưng hầu như chẳng có một bóng mát nào và mặt đất thì toàn là đá với những cạnh sắc bén. Tại sao chúng sanh trong địa ngục lại chịu nhiều khổ đau hơn những chúng sanh khác. Đó là vì tâm lực được dùng trong quá trình thực hiện các việc bất thiện. Cùng với chất lượng hay tính chất của nghiệp là không giống nhau. Loại hành động cực ác cho quả trong địa ngục, nó cũng có nghĩa rằng bản chất hay chất lượng của nghiệp là ở mức độ cao nhất. Hơn nữa, kết quả được xác định thông qua việc nhìn vào mức độ của bất thiện. Mức độ càng cao thì môi trường càng khắc nghiệt, như một núi lửa đang phun trào dữ dội. Như vậy, tùy thuộc vào mức độ, chúng ta có môi trường cực kỳ nóng, môi trường nóng và môi trường ít nóng hơn trong những tầng hiện hữu hay những cảnh giới hiện hữu khác nhau. Do đó, sự đau khổ là cùng cực trong địa ngục A Tỳ, nơi mà các chúng sanh phải ở sát nhau, không có khoảng cách giữa họ, giống như kim trong hộp. Đó là lý do tại sao tầng địa ngục thấp nhất này được gọi là Avichi. Hơn nữa, không có khoảng trống hay nơi nương náu giữa những đám lửa liên tục cháy rực. Dạng bất thiện ít nghiêm trọng hơn, với bản chất nghiệp thấp hơn sẽ cho quả trong giới bàn sanh. Rồi một dạng kém hơn nữa sẽ cho quả sanh làm ma đói. Tương tự, hạnh phúc của nhân loại và thiên chúng cũng không giống nhau do bởi sự khác nhau về chất lượng, mặc dù tâm tục sinh là giống nhau. Tất cả những xe bốn bánh chuyên chở một số ít hành khách đều được gọi là xe hơi, nhưng chúng không thể là có cùng giá trị do bởi sự khác nhau về loại xe và nhà sản xuất, phải không? Đúng vậy. Cũng theo cách này, điều này cũng giống như sự không đồng nhất giữa hạnh phúc của nhân loại và hạnh phúc của thiên chúng. Đức Phật đã miêu tả cảnh giới nhân loại như thế nào? Nó giống như việc các bạn tìm thấy mình đang ngồi dưới một cội cây to với bóng mát. Các bạn sẽ nói rằng, ồ, ở đây mát mẻ quá. Tuy nhiên, cho dầu có mát mẻ đến độ nào đi nữa, nhưng khi ngồi trên mặt đất, các bạn không thể tránh được các tia nắng mặt trời hoặc mưa. Đối với đời sống của thiên chúng, Đức Phật so sánh với việc sống trong một căn nhà tiện nghi với ghế giường êm dịu, tránh được gió và mưa. Hai tình huống này có giống nhau không? Không, chúng không giống nhau. Sự khác nhau là do chất lượng của nghiệp thiện, như trong việc bố thí và trì giới, do đó kết quả là khác nhau. Thành công và thất bại. Mặc dù nghiệp là điều kiện cơ bản tất yếu, nhưng chúng ta không thể chỉ quy kết mọi thứ cho nghiệp. Chúng ta cần phải suy xét những điều kiện khác nữa, tức là toàn bộ tình huống. Các bạn hãy suy ngẫm theo cách này. Cây cần các điều kiện trợ giúp như đất, nước, ánh sáng, nhiệt lượng, phân bón, v.v. nếu nó muốn mọc lên. Loại đất hoặc nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, chẳng hạn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của nó. Cho nên, có nhiều điều kiện liên quan ở đây. Điều này cũng giống cho nghiệp. Cho dầu nghiệp đó có tốt đến mức nào, nhưng nếu nó gặp phải những điều kiện bất lợi, nó sẽ không thể cho quả được. Tương tự, nghiệp bất thiện, dầu là to lớn đến mức nào, trong điều kiện hoàn toàn tốt đẹp, thuận lợi cho sự thịnh vượng, không thể hoạt động để mang lại sự đau khổ. Bản chất hay tính chất này của nghiệp phải nên được thấu hiểu. Cõi hiện hữu và các thời kỳ. Một người có thể sanh vào một cõi không được tốt đẹp như địa ngục, làm súc sanh, làm ma đói hoặc làm Atula. Một khi ông ta đã sanh vào một cõi bất hạnh như vậy, thì mặc dầu ông ta có nhiều nghiệp thiện đang muốn cho quả, nhưng chúng không thể trổ quả được. Điều tốt nhất chúng có thể làm là giúp cho ông có đủ ăn, không bị đói khát. Chúng không thể cung cấp cho ông cuộc sống của nhân loại hoặc thiên chúng được, cuộc sống mà không bị thoái hóa và bất mỹ. Rồi trong suốt những thời kỳ đen tối, mọi người bị suy hoại tinh thần và có khuynh hướng vi phạm những tội lỗi. Trong thời kỳ đen tối của thất bại, các bất thiện nghiệp thường được thực hiện. Và lúc đó, không ai sống trong hòa bình và tránh khỏi những hoạn nạn được. Đại chiến thế giới thứ hai là một thời kỳ như vậy. Khi khi mà vô cùng khó khăn để đạt được một chút phước lộc hay lợi ích nào. Tôi, tức tác giả, sinh vào năm 1940, ngay trước khi chiến tranh xảy ra. Do bom đạn và bệnh tật lan tràn, nhiều người vô tội đã chết. Thậm chí trong làng của chúng tôi, một gia đình đã bị chết. Trên toàn quốc, nhiều người đã chết vì dịch bệnh, bao gồm cả những học giả nổi tiếng. Mặt khác, thời kỳ mà mọi người có cơ hội thực hiện các thiện pháp, tu tập tâm tánh thì được gọi là thời kỳ của Khương Thịnh. Đây là thời kỳ mà sự tiến triển được thực hiện trong mọi lãnh vực, với kinh tế phát triển, giáo dục được cải thiện và vân vân. Tướng mạo của một người. Hình dáng tướng mạo là quan trọng, thậm chí đối với một con chó. Nếu nó là dễ thương, mọi người sẽ nói, con chó này đẹp quá và cho nó thức ăn. Điều này được gọi là upati, supati, tức là bản chất gắn liền với sự thuận lợi. Còn đối với upati, vipati, tức là bản chất gắn liền với sự thất bại, thì nếu con chó đó là thú lai đói khát và ghẻ lở, mọi người chắc sẽ quăng đá vào nó. Điều này cũng giống như con người vậy. Cho dầu người đó có khỏe mạnh như thế nào, nhưng với tướng mạo xấu xí, xã hội cũng có mà chấp nhận. Ví dụ, có một câu chuyện về một vị bộ trưởng tại Tích Lan, có một người vợ tương đối xấu xí. Vào những buổi lễ hội, bà thường bị xem nhầm là một người giúp việc trong nhà. Không ai đón tiếp bà một cách tôn trọng cả. Do bởi upati vipati, không ai nghĩ bà là phu nhân của vị bộ trưởng cả. Với upati vipati, thậm chí con của vua cũng khó có cơ hội kế thừa ngôi vị. Tại Tích Lan, một lần nọ, có một vị hoàng tử rất thích chơi trò đá gà lúc còn nhỏ. Trong một trận đấu gà, mắt của vị hoàng tử đã bị tổn thương do bị con gà đá nhầm. Kết quả là vị hoàng tử đã bị mù một mắt. Khi đến tuổi trưởng thành, mẹ của ông, tức là hoàng hậu, đã đến gặp vua và hỏi xin cho con mình được kế thừa ngôi vua. Vị vua đã trả lời như thế nào? Hoàng tử là kẻ tàn tật, nó không thể làm vua được. Đã từ lâu rồi, chẳng có vị vua nào lại có một mắt đâu. Cho nên, ngôi vua ở Tích Lan đã không được trao cho vị hoàng tử đó. Ông được ban cho một hòn đảo nhỏ để trị vì. Nếu ông không mất một con mắt, nếu không có upati vipati, thì ông chắc chắn đã trở thành vua. Thậm chí, nếu thiện nghiệp của ông muốn cho quả, nó cũng không thể thực hiện được vì mọi thứ đã đi sai đường. Rồi có một vị đại tướng rất thiện xảo với cung tên, nhưng lại rất nhỏ con như người lùn, nên nhà vua đã không thích để ông làm cận vệ bên mình, vì nghĩ rằng mọi người sẽ nực cười khi thấy một người lùn xấu xí làm cận vệ. Cho nên một vị đại tướng đã phải chọn một vị khác khôi ngô đứng vào chức vị đó, trong khi ông chỉ ở cương vị của người trợ giúp mà thôi. Nếu có việc gì đó cần đến sự phục vụ của ông, thì ông chỉ được phép làm việc trong sự kín đáo với cương vị của một người phụ trợ, tức là không được nhìn thấy. Do đó, thậm chí chỉ để được bổ nhiệm vào một bộ phận nào đó, diện mạo của một người cũng rất quan trọng, đặc biệt là vào những ngày cổ xưa của thời còn nô lệ. Không quan trọng việc giai cấp của một người là thấp kém như thế nào, hoặc người đó nghèo khó đến mức nào. Thân mẫu người đó có thể là một nô lệ. Nhưng nếu người đó có tướng mạo trẻ đẹp, thì người đó vẫn có thể có được cấp bậc và chức phận. Như vậy, để tạo sinh ra quả của mình, nghiệp chịu ảnh hưởng của các điều kiện của sự thành công và sự thất bại, nó không thể nương tựa vào chỉ một mình nó. Chúng ta có thể tránh được quả của nghiệp xấu không? Khi nào mà chúng ta vẫn chưa giải thoát được khỏi sự u tối của vô minh, tức là chưa chứng ngộ được sự thật, thì chúng ta vẫn có thể được gọi là đang mù quáng đi trên đường mà không có người chỉ dẫn. Đôi lúc chúng ta có thể xoay sở đi đúng đường và đến đích, nhưng đôi lúc chúng ta có thể không đến đích được. Trên hành trình lang thang cùng vô minh trong dòng luân hồi với tư cách là phàm nhân, chúng ta không biết được nên hoặc không nên làm những cái gì. Cho nên, điều nên làm chúng ta lại nghĩ là không nên làm, điều không nên làm chúng ta lại cho là nên làm. Theo cách này, chúng ta hành động theo những gì chúng ta suy nghĩ. Đôi lúc chúng ta thực hiện các việc thiện, đôi lúc chúng ta thực hiện những việc ác. Những hành động này sẽ cho quả và trả ngược lại chúng ta. Đây là quy luật tự nhiên của tác động và phản ứng. Đã thực hiện những việc không nên làm. Nếu các việc bất thiện đã bị vi phạm, chẳng hạn như sát sanh, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta có phải thất vọng, đầu hàng và đau khổ suốt cuộc đời của mình không? Chúng ta không nên tuyệt vọng vì Đức Phật đã có dạy phương pháp thoát khỏi nghiệp xấu. Trước hết, chúng ta phải ghi nhận hay nhận thức rằng những gì đã vi phạm là không tốt, tức là các việc bất thiện là không tốt. Chính Đức Phật đã dạy rằng không nên làm những việc bất thiện. Nếu các người thực hiện những việc bất thiện, nghiệp bất thiện sẽ cho quả bất hạnh và đau khổ. Sau khi nhận ra được điều này, chúng ta nên hứa phải sửa đổi với chính mình, với vị thầy hay với một người bạn. Tôi đã làm sai, suy nghĩ về điều đó làm cho tôi cảm thấy ân hận. Mặc dầu tôi có thể vượt qua được cảm giác đó, nhưng tôi không thể thay đổi được gì vì việc đó đã được thực hiện. Tôi sẽ không bao giờ vi phạm việc sai trái đó nữa từ giờ này trở đi. Tôi sẽ chỉ thực hiện những việc thiện tốt. Chúng ta nên nghiêm trì lời hứa của mình, cố gắng không lặp lại việc bất thiện đó nữa. Đây là giải pháp. Bằng cách ngăn tránh những việc bất thiện, chúng ta hành trì các pháp thiện, thực hiện các việc tốt, tránh xa các việc xấu. Hành trì như vậy, chúng ta có thể chắc chắn giúp mình thoát được việc nghiệp xấu này gây trở ngại cho chúng ta. Điều này không có nghĩa là chúng ta hủy hoại nó hoặc làm cho nó biến mất. Điều đó không thể xảy ra. Đây chỉ là phương pháp thoát khỏi nó. Không cần thiết và chẳng có ích lợi gì phải trở nên trầm cảm suy nghĩ về điều đã làm. Đó là việc mà không thể nào thay đổi được nữa, cho nên chúng ta không nên suy nghĩ về nó nữa. Điều quan trọng hơn là phải đoán chắc rằng việc làm bất thiện đó sẽ không được lặp lại trong tương lai. Đó là cách duy nhất. Nếu không thì làm sao Ngài Angulimala có thể trở thành vị A-ra-hán, mặc dầu Ngài đã sát hại rất nhiều người. Bằng cách tránh xa việc ác và dung bồi việc thiện, nghiệp sẽ bị cô lập. Đây là lời dạy của Đức Phật. Vì phiền não làm cho nghiệp màu mỡ, cho nên nghiệp sẽ lớn mạnh lên. Nếu các phiền não được tẩy trừ, thì nghiệp biến mất. Nhưng khi nào các phiền não còn tồn tại, thì nghiệp sẽ vẫn còn tồn tại. Lúc tôi, tức tác giả, còn sống tại Hoa Kỳ, một lần nọ tôi có giảng về cách làm sao thoát khỏi nghiệp xấu. Một cư sĩ đã nói rằng, bạch Ngài, trong bài giảng của mình, dường như Ngài khuyến khích, động viên những người làm sai trái. Tôi đã trả lời rằng, đây chỉ là nói chuyện thực tế thôi, nếu không thì ích lợi của pháp bảo sẽ là gì? Phàm nhân thường thực hiện những việc bất thiện, sau khi đã làm như vậy, nếu không có cách thức hoặc phương pháp tránh thoát, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nhưng dĩ nhiên là có giải pháp, đây là điều Đức Phật đã chỉ dạy trong bài kinh Sankhadhamma Sutta. Đừng đầu hàng với nghiệp. Như vậy, nghiệp không phải là thứ mà các bạn trở nên bất lực. Thêm vào đó, nghiệp có thể được chuyển đổi. Các bạn có thể thay thế cái xấu với cái tốt. Bất thiện được dứt bỏ bằng cách dùng điều thiện. Khi hiểu được bản chất của nghiệp và nhận ra được những kết quả của nó, các bạn sẽ từ bỏ hoặc tránh xa việc thực hiện các nghiệp xấu. Thay vào đó, các bạn sẽ nỗ lực thực hiện những việc tốt. Nếu như vậy, các bạn sẽ có thể luôn hạnh phúc trong vòng luân hồi, nếu các bạn muốn. Tuy nhiên, nếu các bạn không còn muốn sự khổ đau của lão, bệnh và tử nữa, các bạn phải tiếp tục dung bồi thiện trong khi nỗ lực thấu hiểu những gì Đức Phật đã giảng dạy về nghiệp. Sẽ đến lúc các bạn có thể hiểu được và phân biệt giữa hai loại nghiệp trong đời sống của mình, loại nên được tránh xa và loại nên được trì giữ. Nỗ lực thực hành các nghiệp thiện, các bạn cùng nỗ lực thực hành để loại trừ các phiền não. Điều này với mục đích cuối cùng để giải thoát chính mình khỏi cả những nghiệp thiện và bất thiện. Tại thời điểm mà các bạn có thể loại bỏ được các phiền não, thì nghiệp sẽ không còn có khả năng cho quả nữa. Đó là lúc các bạn đã đạt đến sự an lạc của Niết Bàn. Trung tâm Diệu Pháp Âm, văn phòng chùa Khuôn Việt, số 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72 / 14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028 362 08 438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.